Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, sinh vật cơ giáp. Diệp Sát cũng không biết mình nghỉ ngơi bao lâu, bỗng nhiên cảm giác trên mặt có chút ấm áp, không khỏi mơ mơ màng màng mở ra con mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cảm giác được trước mắt mình có quang mang chói mắt. Lấy tay che đậy một hồi mới thích ứng tới đây. Tiếp lấy xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, Diệp Sát liền nhìn thấy có một mai to lớn trùm sáng. Ngay tại băng hồ đối diện, thuần mang theo một chút màu vàng vầng sáng, phảng phất một khỏa lấp lóe mặt trời. Đồng thời không chỉ là tia sáng mà thôi, còn có kia cảm giác ấm áp, quang mang kia mang theo nhiệt độ, thậm chí có thể lan tràn đến trong lữ điếm đến. Lúc này, A Con bước nhanh đi đến Diệp Sát bên thân, ra hiệu Diệp Sát xem xét PDA. Diệp Sát cầm ra PDA vừa nhìn, lập tức hút ngụm khí lạnh. A Con phát đưa tới dò xét nóng số liệu, đã nghiêm trọng vượt qua bình thường nhiệt độ rồi. Đáng chết, đến được thật nhanh. Diệp Sát nhanh chóng khoát tay nói, rút lui. Diệp Sát trực tiếp phá vỡ cửa sổ, sau đó hướng lấy lữ quán mặt bên chạy tới, điên cuồng chạy nhanh. Ước chừng 1-2 phút sau, ầm ầm, nổ thật to âm thanh tại băng hồ đối diện vang lên. Tiếp lấy một đạo chùm sáng trực tiếp lướt qua mặt hồ. Làm chùm sáng lướt qua thời điểm, kia mặt hồ hồ nước vậy mà rối rít hướng về hai bên đẩy ra, nhấc lên hai đạo sóng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, chùm sáng kia trúng mục tiêu lữ quán. Ầm ầm, tiếng thứ hai nổ vang to lớn vang xuất hiện, kèm theo chùm sáng xuyên qua lữ quán, lửa cháy hừng hực bốc cháy lên. Kia tòa quán cơ hồ là trong nháy mắt biến thành gạch ngói vụn. Chí ít nửa tòa lữ quán bị nổ tung trùng kích trực tiếp bị hất bay đến rồi không trung. Tại không trung phá thành mảnh nhỏ, sau đó như mưa vậy hướng lấy phía dưới vẩy xuống. Diệp Sát cũng là trừng trừng mắt, uy lực thật là khủng khiếp. Chính mình nếu là còn tại trong lữ điếm, thật nói không chính xác là kết cục gì. Liền xem như thần lôi, lực phá hoại chỉ sợ cũng mạnh không được quá nhiều. Phanh, phanh, lúc này, tiếng vang nặng nề xuất hiện. Diệp Sát mãnh liệt ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy ba đài quái vật khổng lồ chính hướng lấy chính mình bên này mà đến. Sinh vật cơ giáp, Diệp Sát kinh ngạc nói, sứ đồ đi lại liền này đồ vật đều có, xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Rõ ràng là ba đài sinh vật cơ giáp, độ cao đều đạt tới khoảng 6 mét, ba đài tạo hình là hoàn toàn giống như đúc, có lẽ là đại lượng chế tạo ra, hiện lên ba góc chỗ đứng, nhanh chóng ngăn chặn rồi Diệp Sát đường đi, xem ra sứ đồ đi lại tốt đồ vật cũng không ít. Diệp Sát xoa bóp nằm đấm nói, có hơi phiền toái. Diệp Sát yên lặng rút kiếm, lúc này đồng thời, chung quanh sinh vật cơ giáp bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Phía sau kim loại tấm tre bỗng nhiên mở ra. Phốp, phốp, phốp, chỉ có bàn tay lớn nhỏ cỡ nhỏ đạn đạo bị liên tục bắn ra đến. Tại không trung túi ra đường vòng cung sau, liên tục hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi xuống. Diệp Sát nhanh chóng bắt đầu chạy nhanh, cùng A Con một trái một phải tản ra. Ầm ầm, ầm ầm. Này chút ít hình đạn đạo rơi xuống đất, tiếp lấy tiếng nổ liền liên tục vang lên. Tại bạo tạc bên trong, một đài sinh vật cơ giáp đi xuyên mà qua, bắp đùi cạnh ngoài bắn ra một thanh khổng lồ hợp kim đao, hướng lấy Diệp Sát chém liền rơi xuống. Lưỡi đao đảo qua, mặt đất tuyết động bị phá ra, lưu lại một đạo dấu vết. Diệp Sát uốn cong lấy thân thể, chuôi này hợp kim đao ngay tại Diệp Sát thân đo, lướt qua hắn thân thể chém rớt đi xuống. Diệp Sát thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được đao phong lạnh lẽo. Hô, Diệp Sát phun ra ngụm chọc khí nói, đầu tiên, trước phá hư cơ giới bộ phận A. Diệp Sát một quyền oanh ra ngoài, chính giữa bộ kia sinh vật cơ giáp bộ ngực. Dòng điện toán loạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm rồi sinh vật cơ giáp thân thể. Quý hồ quang không ngừng toát ra, bao phủ rồi sinh vật cơ giáp thân thể. Đầu kia sinh vật cơ giáp không ngừng thối lui, trong cơ thể truyền đến răng rắc tiếng vang. Hành động không còn giống trước đó như vậy trôi chảy, có loại khô khốc cảm giác đứt quãng. Bỗng nhiên sinh vật cơ giáp bả vai vị trí một khối kim loại tấm đột nhiên nổ tung, đỏ đỏ xanh biếc cáp điện kéo rồi ra đến, không ngừng bốc lửa hoa. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, cơ giới đồ vật tại lôi đế trước mặt đều sẽ yếu ớt không chịu nổi, bởi vì Diệp Sát tùy tiện liền có thể lợi dụng dòng điện phá đi nội bộ cơ giới cấu tạo. Đương nhiên phải giải quyết sinh vật cơ giáp, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sinh vật cơ giáp mặc dù dùng lượng lớn cơ giới, nhưng chế tạo công nghệ hoàn toàn chính xác tương đối cao bưng, phòng hộ tính rất tốt, cũng không phải tùy tiện liền có thể lợi dụng dòng điện xâm lấn. Tiếp theo, sinh vật cơ giáp chủ thể là lợi dụng cường đại biến dị zombie xem như hạch tâm chế tác mà thành. Cơ giới bộ phận là phụ trợ, riêng là phá hư một bộ phận cơ giới cấu tạo, cũng không thể hoàn toàn để sinh vật cơ giáp rơi vào lặng im. Bất quá, có thể làm cho sinh vật cơ giáp xuất hiện hư hao như vậy đủ rồi. Một đài vận hành bình thường sinh vật cơ giáp, cùng một đài xuất hiện hao tổn sinh vật cơ giáp căn bản là hai việc khác nhau. Nhìn xem bộ kia sinh vật cơ giáp một thể một trận động tác liền biết rõ rồi. Bộ kia sinh vật cơ giáp coi như không có tàn phế, cũng gần sấp xỉ, lại tại này nháy mắt, Diệp Sát chợt nghe phía sau gió mạnh truyền đến, lập tức quay lại thân thể, đã thấy khác một đài sinh vật cơ giáp bộ ngực, hai khối kim loại tấm che mở ra, lập tức hai cây màu đen dây xích đột nhiên bay vụt rồi ra đến. Đoạn trước nhất còn mang theo sắc bén kim loại truy sát. Diệp Sát khoát tay, hướng phía đằng trước đảo qua, liền đem hai cây dây xích cho vồ xuống rồi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm một tiếng, dòng điện từ dây xích trên nhanh chóng chảy xuôi mà qua, hướng lấy Diệp Sát vọt tới. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức cười rộ lên nói, cảm ơn a. Những cái kia dòng điện vừa chạm đến Diệp Sát bàn tay, liền bị lôi hạch cho gọn gàng hấp thu hết, biến thành rồi lôi hạch bên trong điện lực, thành rồi Diệp Sát bổ dưỡng phẩm. Đã ngươi như thế khách khí, Diệp Sát cười nói, ta làm sao có ý tứ không bồi thường lễ đâu. Diệp Sát đấm ra một quyền, một đạo dòng điện hướng phía đằng trước đánh ra, chính giữa câu kia sinh vật cơ giáp bộ ngực, đem cỗ kia sinh vật cơ giáp cho đánh sập tại mặt đất. Vô số dòng điện tại sinh vật cơ giáp thân trên toán loạn lấy, bộ kia sinh vật cơ giáp không ngừng bắt đầu run run. Khác một bên, A Con trợ giúp Diệp Sát cuốn lấy một đài sinh vật cơ giáp, màu đen xiềng xích bền vững trói lại rồi bộ kia sinh vật máy móc thân thể. Tiếp lấy A Con cư trú hướng về phía trước. A Con nắm đấm từ sinh vật cơ giáp bên cạnh phía dưới đánh đi vào, đem sinh vật cơ giáp xác ngoài cho đánh xuyên qua một đạo lỗ thủng. Lập tức chất lỏng màu vàng liền chảy ra đến. A Con thuận thế đem một chút cáp điện kéo đứt, sau đó nhanh chóng thối lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, bộ kia sinh vật cơ giáp liền mất tự nhiên uốn éo, không ngừng hướng về A Con tới gần, nhưng là toàn bộ đùi phải hoàn toàn kéo dài tại rồi nơi đó, đã không cách nào nhúc nhích. Rất hiển nhiên, A Con đối với sinh vật cơ giáp sát thương thậm chí so Diệp Sát càng lớn, bởi vì so với Diệp Sát, A Con rõ ràng hơn sinh vật cơ giáp cấu tạo, hắn đã từng chính là tương tự đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt,